Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chinh chiến xa trường. Ninh Loan Loan nhìn xem Hoàng Thái Cực biến mất tại trong đình viện, bóng lưng sững sờ. Lập tức liền nghe được hệ thống nói cho nàng hảo cảm giá trị giảm xuống đến 35 điểm money. Tỷ tỷ, cái này nói chuyện chi đạo ngươi nhưng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đại Ngọc Nhi thi lễ một cái. Cũng không đợi Ninh Loan Loan gật đầu liền đi theo ra ngoài. Hiển nhiên là truy Hoàng Thái Cực đi. Ninh Loan Loan nhìn xem tối như mực đình viện, sững sờ xuất thần, cảnh như họa ngồi tại trên ghế bành, khó được thanh nhàn, liền ứng Tùng Hoa yêu cầu nhìn xem Ninh Loan Loan thế nào. Nhìn xem hình tượng bên trong Đại Ngọc Nhi cùng Ninh Loan Loan so chiêu. Tùng Hoa cười đến gãy lưng rồi. Ôi, chủ nhân, chúng ta không cùng nữ chính đối đầu còn có Hiếu Trang ở đây. Tùng Hoa chỉ vào hình tượng bên trong trực tiếp. Thật sự là đặc sắc xuất hiện chạch đầu a. Hệ thống, kia Đại Ngọc Nhi là trùng sinh, mang có không gian. Hệ thống nói, cảnh như họa ngoài ý muốn nhíu mày. Không nghĩ tới không có chiết chiết, còn có trùng sinh Đại Ngọc Nhi. Khó trách nàng bị thua thiệt không nhỏ. Nhiệm vụ chậm chạp không có hoàn thành. Cái này trải qua ba chiều Đại Ngọc Nhi cùng Ninh Loan Loan lúc đó thay mặt tiểu nha đầu so ra cũng thật là lợi hại, không chỉ một điểm money huống chi Đại Ngọc Nhi còn có không gian cái này trợ lực. Nghĩ đến không gian, cảnh như họa liền nghĩ đến hệ thống đã từng nói, chỉ cần dung hợp một cái không gian, về sau thăng cấp tiến vào hệ thống không gian bên trong cũng không phải là một mảnh hư vô. Chủ nhân, còn chờ cái gì, ăn cướp đến a. Thế giới này thật đúng là tốt, có nhiều như vậy có lợi kim thủ chỉ. Tùng Hoa ra dáng gật đầu. Hệ thống sợ cảnh như họa khinh thường không gian, tranh thủ thời gian nói bổ sung, túc chủ, dung hợp không gian Tùng Hoa về sau liền có thể vào chơi, quả nhiên. Vừa mới nói xong, hệ thống liền gặp được cảnh như họa trong mắt nhất định. Nó liền biết, chỉ có cầm cái này nói sự tình, túc chủ nhất định sẽ đi làm. Thật, vậy sau này ta cùng chủ nhân liền có nhà á. Tùng Hoa con mắt sáng lên, không gian này thật giống trong tiểu thuyết viết như thế. Có thể đi vào có thể ra. Vậy sau này nó cùng chủ nhân liền có thể ở bên trong an gia. Chỉ có nó cùng chủ nhân. Thật sự là quá tuyệt. Nhà, cảnh như họa nghe được Tùng Hoa tiếng hoan hô, sững sờ, lập tức sờ lên Tùng Hoa đầu. Nhìn trước mắt bộ kia hình tượng xuất thần. Nguyên bản tại Sùng Trinh 2 năm chiến sự bị đề trước. Lịch sử có lẽ sớm cũng bởi vì Ninh Loan Loan, cảnh như họa, Đại Ngọc Nhi mà bắt đầu cải biến. Tháng 10, Hoàng Thái Cực xuất mấy chục vạn thanh binh đường vòng Mông Cổ, để tránh mở kinh địch viên súng hoán khu vực phòng thủ. Ngày 27 tháng 10 đột phá Bình Phục Khẩu, đến tháng 11 sơ liền hãm Tuân Hóa, ba quân doanh, tuần phủ Vương Nguyên Nhã. Tổng binh Chu Ngạn nước tự sát, cảnh như họa nghe chiến báo, Hoàng Thái Cực thế không thể đỡ để Sùng Trinh đế bắt đầu hoảng loạn. Hạ lệnh triệu kiến nàng, kinh sư chấn động mà giới nghiêm, đồng thời chiếu lệnh các lộ binh mã cần vương quan. Cảnh như họa đối hậu kim cử động lần này đã có sở liệu, không đợi Sùng Trinh đế mở miệng, liền tự hành xin ý chỉ mang binh nghênh chiến Hoàng Thái Cực. Sùng Trinh đế vui vẻ đáp ứng. Cảnh như họa điểm binh, mang theo binh mã liền hướng phía Kế Môn xuất phát. 10 vạn binh mã, nhân mã hạo đảng, cảnh như họa cùng nhau đi tới. Nhìn xem lão bách tính môn kia mang theo tràn ngập chờ mong con mắt, trong lòng thoáng qua một tia dị dạng. Túc chủ, chúc mừng, đội danh vọng gia tăng 10 vạn điểm money ra khỏi thành cảnh như họa liền nghe được hệ thống chúc. Mừng, 10 vạn đội danh vọng, liền thời gian đốt một nén hương. Cảnh như họa nhíu mày, xem ra nàng trước kia quá coi thường dân chúng đối chiến thắng kỳ vọng. Phân phó, tăng tốc hành quân tốc độ, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày đến kế môn. Cảnh như họa phân phó bên người trong 3 năm điều. Giáo tướng sĩ, 10 ngày, thế nhưng là tướng quân, vậy sẽ xị trứng to mắt. Cái này nhất nhanh cũng chỉ có thể 15 ngày. 10 ngày liền đến, kia các tướng sĩ sẽ rất mệt mỏi. Cảnh như họa hạ giọng, từ trong lỗ mũi hừ một cái đơn âm điều. Thị vệ thần sắc cung kính đi xuống, dù sao quân lệnh không thể trái. Hết chương.